Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1113, Lưu Tô hiện thân. Chắc chắn sẽ không, Hạ Vũ Hà nói ra, nếu như là vì tiền, hắn lúc trước liền sẽ không dùng tiền đem vỗ xuống tới. Tô Dương cười nói, ta dùng trang bị hướng hắn đổi. Hạ Vũ Hà kinh ngạc nói, cái gì trang bị như vậy đáng tiền a? Tô Dương nói, một thanh cấp 200 tiên cấp đại bác. Hạ Vũ Hà nghi ngờ nói, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, William Vương Tử chơi hẳn là kiếm sĩ. Tô Dương cười nói, hắn là cho mình phu nhân mua. Bất quá là ta chủ động tìm hắn. Ta muốn trong tay hắn hải tâm chi yêu. Hỏi hắn có thể hay không bán cho ta. Hắn nói hắn không cần tiền. Hỏi ta có hay không cấp 200 thương pháo sư vũ khí. Ta nói có. Sau đó khoản giao dịch này thì đạt thành. Hạ Vũ Hà gật đầu nói. Hải tâm chi yêu cùng tiên cấp vũ khí giá trị tương đương. Cũng coi là công bình giao dịch. Bất quá, người thật định đem hải tâm chi yêu coi như lễ vật đưa cho Đoá Đoá. Tô Dương quay đầu nhìn về phía nàng, cười hỏi, không được sao? Hạ Vũ Hà ê ẩm mà nói, ta đều có chút muốn ăn dấm. Nếu là ngươi đưa cho ta, ta khẳng định sẽ tiếp nhận. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, các loại ngươi cùng ta thành hôn ngày ấy, ta thì tặng cho ngươi trên đời này lớn nhất vật chân quý. Hạ Vũ Hà sẵn giọng, ai nói muốn gả cho ngươi à nha? Tô Dương cười ha ha nói, đây không phải sớm muộn sự tình sao? Nói giỡn công phu, xe đua rất nhanh tới khách sạn. Tô Dương đem xe ngừng tại lòng đất bãi đỗ xe. Hai người sau khi xuống xe đều đeo lên kính đen. Rõ ràng là không muốn để cho ngoại nhân nhận ra mình. Dù sao Hạ Vũ Hà là nhân vật công chúng. Mà Tô Dương cũng không muốn náo ra cái gì lời đồn tới. Hôm nay là điện ảnh và truyền hình ngôi sao Trương Lâm. Đoá Đoá ngày vui, một đám ký giả tự nhiên là đến. Mà Trương Lâm, Đoá Đoá bằng hữu cũng tương tự lần lượt đến. Tô Dương hộ tống Hạ Vũ Hà cùng đi đến lầu 3. Ký giả đều bị cản tại cửa ra vào. Nhìn thấy Tô Dương Hạ Vũ Hà hai người dắt tay mà đến. Một đám ký giả lập tức thì nhận ra, a, là Hạ Thiên, nàng nam nhân bên người là, trời ạ, Hạ Thiên thế mà cùng một người nam nhân dắt tay mà tiến. Ta không nhìn lầm đi, một đám ký giả điên cuồng, Hạ Vũ Hà thế mà cùng nam nhân dắt tay, đây quả thực không thể tưởng tượng, truyền ngôn không phải nói Hạ Thiên tại cùng Lưu Tô Đại Hiệp hẹn hò sao? Cái này nam tử xa lạ là ai? Chẳng lẽ đây chính là Lưu Tô Đại Hiệp? Hình thể giống như Lưu Tô Đại Hiệp. Lưu Tô Đại Hiệp ở đâu? Lưu Tô Đại Hiệp ở nơi nào a? Xin hỏi ngài cũng là Lưu Tô Đại Hiệp sao? Rất nhiều vội vã vây tụ đến Tô Dương cùng Hạ Vũ Hà bên người. Bọn họ ngược lại đối Tô Dương càng cảm thấy hứng thú. Không sai. Ta chính là khinh cuồng Lưu Tô. Tô Dương tháo kính dâm xuống. Thoải mái thừa nhận. Hắn hướng chúng ký giả cười một tiếng. Nói ra, Hạ Thiên là bạn gái của ta. Xoạt, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Khinh cuồng Lưu Tô lộ diện. Đây quả thực là kinh hãi vô cùng lớn tin tức a. Lưu Tô Đại Hiệp quả nhiên là đệ nhất phượng chảy Đại Hiệp a. Chúng ta đều nghe nói Đại Hiệp có không ít bạn gái đây. Ta nữ nhân xác thực có rất nhiều. Tô, Dương cũng không có né tránh. Mà chính là vừa cười vừa nói. Điểm này rất nhiều người đều biết. Ta tìm nữ nhân là xưa nay sẽ không giấu giếm nàng nữ nhân. Lưu Tô Đại Hiệp thì không sợ các nàng. Cãi nhau, ngay cả mình nữ nhân đều không giải quyết được. Cái kia còn tính là cái gì nam nhân? Ta nữ nhân ở giữa xưa nay không dám cãi nhau. Chí ít không dám ở trước mặt ta cãi nhau. Ha ha, xem ra Đại Hiệp uy tín tại hiện thực thế giới bên trong cũng không nhỏ a. không biết có gì cao chiêu. Cao chiêu không có, đại khái là bởi vì ta tương đối cường đại đi. Một đám ký giả ào ào cười ra tiếng. Tiếp lấy lại có một tên nữ ký giả hỏi Hạ Vũ Hà nói. Hạ có trời mới biết đại hiệp tình huống sao? Hạ Vũ Hà mỉm cười. Nói ra, các người đều biết, ta chỗ nào có thể không biết. Người phóng viên kia nói. Vậy ngươi không có chút nào để ý sao? Hạ Vũ Hà cười nói. Đương nhiên để ý, bất quá ta không có lựa chọn khác. Nếu là ta không đồng ý làm hắn bạn gái lời nói, hắn đoán chừng sẽ bị ta đoạt lấy đi làm áp trại phu nhân. Chúng ký giả cười rộ lên. Mọi người còn mời nhường một chút. Mấy cái bảo tiêu đi tới đem ký giả đuổi đi. Tô Dương đi cùng Hạ Vũ Hà đi vào đại sảnh. Khinh cuồng Lưu Tô lần thứ nhất lấy bộ mặt thật sự xuất hiện tại công chúng trường hợp. Đây quả thực là kinh thiên động địa đại tin tức. Ngươi có thể không thừa nhận. Hạ Vũ Hà nói với Tô Dương. Không có việc gì. Tô Dương cười nhạt nói. Không cần thiết che giấu. Đến bây giờ, ta đã không cần giống như trước như vậy điệu thấp. A, Lưu Tô đại hiệp cùng Vũ Hà tỷ đến. Đại hiệp. Chúng ta ở chỗ này, một cái quen thuộc tiếng gào vang lên. Tô Dương hai người chuyển đầu nhìn qua, sau đó liền nhìn thấy một đống đại mỹ nữ. Mở miệng hô lên âm thanh là một vị mỹ nữ chân dài. Trên người mặc màu đen một chữ vai quần áo bó, đem trắng như tuyết tỉ mỉ tước hương vai hiển lộ ra. Tại quần áo bó bọc vào, dáng người tương đối tốt. Tô Dương Hạ Vũ Hà hai người đi qua, đi đến phụ cận, nhìn lấy vị này đáng yêu hoạt bát mỹ nữ chân dài. Tô Dương cười nói, ngươi chính là Tiểu Dương Dương A. Kẻ thù, chân dài mỹ nhân mừng rỡ nói, ta chính là cái kia thích khách. Đại hiệp, ngươi đoán xem ta là ai? Tại mỹ nữ chân dài bên người. Một vị thân thể mặc đồ trắng hơi mờ váy mỏng mỹ lệ nữ tử mỉm cười nói ra. Nàng da thịt trắng như tuyết, có một trương mặt trái dưa, cặp kia mắt to ngập nước giống như là biết nói chuyện đồng dạng. Tổng cho người ta một loại hồ mị tử cảm giác. Tô Dương hai mắt híp lại, cười nhẹ nhàng mà nói. Khẳng định là chúng ta siêu cấp vú em. Hồ mị tử mỹ nữ cười khanh khách. Đại hiệp đoán đúng, chúng ta nơi này còn có một vị lão bằng hữu đây. Tô Dương quay đầu nhìn qua, một vị thân thể mặc đồ trắng váy dạ hội mỹ lệ nữ tử gây nên hắn chú ý. Đối phương cũng có được một đôi ngực lớn, mặt em bé hình, mắt to lông mi dài, môi nhỏ cái mũi nhỏ, dáng người cũng tương đương chi băng bảo, không hề nghi ngờ. Đây cũng là một cái cực kỳ khó được đại mỹ nữ. Cái này nhất định chính là chúng ta cung tiễn thủ. Tô Dương vừa cười vừa nói. Những nữ nhân này đều là đại mỹ nhân. Lần đầu gặp mặt, Tô Dương tâm lý khá cao hứng. Gặp Tô Dương nhận ra tất cả người. Tiểu Dương Dương hì hì cười nói. Toàn bộ đoán đúng. Tính toán đại hiệp ngươi thông minh. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra. Ta vẫn luôn rất thông minh. Lúc này thời điểm, hôm nay cuộc hôn lễ này nhân vật chính hướng cái này vừa đi tới. Nàng mặc lấy một bộ màu trắng bạc áo dài, dáng người cực kỳ cao gầy. A, chúng ta tân nương tử tới. Tiểu Dương Dương mừng rỡ đạo. Vũ Hà, ngươi rốt cục tới, đoá đoá đi tới, thân thủ cùng Hạ Vũ Hà nắm một chút. Hạ Vũ Hà cười nói. Chúc mừng đoá đoá, đây là ta mang đến lễ vật. Nói nàng liền đem một mực sách trong tay hộp quà đưa tới. Cảm ơn, đoá đoá tiếp qua lễ vật. Tiểu Dương Dương cười híp mắt nói. Nhanh mở ra xem nhìn. Vũ Hà tỷ lễ vật nhất định có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Đoá đoá y theo đoàn người suy nghĩ. Đem hộp mở ra, vân cùng nước vấn vương. Một trận du du dương dương mỹ miều âm nhạc vang lên, làm cho tất cả mọi người là trong lòng một trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,